Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma có thật, thuê ngôi nhà có phòng ám, qua giọng đọc Định Soạn. Đây là một câu chuyện do chính người anh họ của mình chứng kiến và kể lại sau một lần đi bụi. Mức độ thực tế thì không rõ, chỉ biết sau câu chuyện này anh đã thề không bỏ nhà đi bụi hoặc là đi mướn nhà thuê nữa. Nam sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng không hạnh phúc vì gia đình luôn gặp mâu thuẫn. Giữa Nam và mẹ luôn có những mâu thuẫn gay gắt. Ba mẹ Nam có hai người con, đó là Nam và đứa em tên là Xanh. Ba Nam đi công tác suốt, ở nhà chỉ có ba mẹ con. Vậy mà lúc nào giữa Nam và mẹ luôn có những xung khắc. Bất cứ Nam làm chuyện gì hoặc là bàn luận một việc gì đó với mẹ là ngay lập tức có những tranh luận gay gắt. Chính vì vậy, Nam rất bực bội trong lòng và quyết định dọn ra ở riêng. Hùng và Nam là đôi bạn chí thân, học chung từ thời cấp 2 đến giờ. Hùng sống trong ký túc xá của trường. Hôm nghe Nam nói đến chuyện ra mướn một căn hộ sống riêng cho thoải mái để không bị gò bó về thời gian như trong ký túc xá. Nhưng mà trên thực tế là do Nam thích sống riêng, không phải đối mặt với mẹ mỗi ngày, thả mỏi chân còn hơn là mỏi miệng. Hùng rất là tán đồng ý kiến của Nam. Loay hoay mãi một tuần, Hùng gọi cho Nam báo tin rằng đã tìm được một căn nhà như ý với giá rất rẻ. Vậy là cả hai liên hệ với chị chủ nhà và ngày mai ký hợp đồng để thuê nhà. Sáng hôm sau như đã hẹn, Nam và Hùng đèo nhau đến một con hẻm nhỏ nằm trên con đường Lý Chiêu Hoàng. Đến nơi đã thấy chị chủ nhà ngồi chờ sẵn. Bước vào sân, Nam ngắm nhìn xung quanh tỏ vẻ rất hài lòng vì ngôi nhà khá rộng và thoáng mát, lại có thêm một khoảng sân rộng sau nhà. Giá thuê nhà là 900.000 đồng trên một tháng, một giá tiền khá rẻ. Do vậy, mọi điều khoản trong hợp đồng Nam và Hùng đều hài lòng, trừ riêng có một chuyện là chị chủ nhà ra điều kiện phải đóng tiền trước một năm. Ban đầu cả hai rất là thắc mắc, nhưng khi chị chủ nhà giải thích rằng do chị ở xa nên việc đi thu tiền mỗi tháng khá bất tiện, nên cả hai không hỏi gì thêm và hẹn chiều sẽ giao đủ tiền. Sau khi ký hợp đồng và giao tiền xong, chị chủ nhà đưa chìa khóa nhà và cổng cho Nam rồi ra về. Nam và Hùng loay hoay dọn đồ. Căn nhà gồm 3 gian. Gian ngoài có một bộ bàn ghế gỗ đã sờn cũ nhưng vẫn còn dùng được, một chiếc tủ nhỏ. Gian giữa khá rộng, đủ cho 5 người ở. Gian cuối là bếp và nhà tắm thông với nhau ra vườn sau. Cách đó khoảng 5 thước là một căn nhà kho cũ kỹ, ổ khóa đã bị rỉ sét. Nam không quan tâm lắm vì cho rằng mình không cần dùng đến nó, nên đi vào trong để dọn dẹp với Hùng. Dọn xong thì trời đã tối mịt. Hùng tiến vào gian tắm thì bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc gò khá cao phủ đầy lá chuối nằm bên hông nhà kho mà buổi sáng cả hai không để ý. Hùng kể lại cho Nam nghe, nhưng vì trời đã tối, bên ngoài sân lại không có đèn, nên Nam bảo hôm sau sẽ đi kiểm tra. Ngày hôm sau, cả hai cùng ra sân để xem xét cái gò, phần vì do tò mò, phần vì muốn dọn dẹp lại để nhìn nhà cửa cho đẹp đẽ. Nam dọn hết đống lá chuối phủ trên gò thì thấy rằng đây là một chiếc giếng đã bị lấp đi một tảng đá khá to, che gần hết khuôn miệng. Khó khăn lắm cả hai mới hất được tảng đá xuống, thì ra đây không phải là một chiếc giếng khô, mà trái ngược lại, nước ở trong giếng rất sạch, nhìn trong vắt. Không hiểu sao chủ nhà lại cho lấp đi, quá uổng phí. Với cái giếng này, mỗi tháng cũng tiết kiệm được vài chục nghìn tiền nước, nên Hùng đã quyết định sử dụng chiếc giếng này để tắm và giặt đồ. Chiều hôm đó, Hùng mang sợi dây thừng và một chiếc gậu nước khá lớn về để dùng múc nước từ giếng lên. Mới 5 giờ chiều mà trời đã khá tối, nên nước trong giếng không còn nhìn trong vắt nữa mà chuyển sang một màu đục. Hùng thả gậu nước xuống giếng và múc nước lên. Khi kéo lên, Hùng có cảm giác như bị vướng một vật gì đó, nên kêu Nam. Nam, ra giúp ta một tay. Nam từ trong nhà bước ra và cảm nhận có cái gọng nước mà múc cũng không xong. Cả hai ra sức kéo gọng nước lên. Hùng dự đoán rằng dưới gọng nước mắc phải một thứ gì đó nên kéo lên không nổi, nhưng Nam lại cho rằng chỉ là vướng víu dây leo không chừng. Không biết do dùng sức quá mạnh hay là vướng phải mối nối nên mới kéo thả khoảng một lúc thì cái gầu đã tuột ra khỏi sợi dây, nên cả hai bật ngửa. Kéo sợi dây lên, Hùng tiếc cái gầu nên là không để ý gì, mà chỉ chăm chăm nhìn xuống giếng. Nam thì đặc biệt chú ý đến sợi dây thừng, bởi vì phần tiếp xúc giữa sợi dây với giếng nước bị chuyển sang màu đen đục. Người thì có màu tanh rất tởm. Nam đến gần miệng giếng, cố gắng nhìn xuống để xem xét, nhưng trời quá tối, không thấy gì cả, chỉ nghe thấy mùi tanh tanh. Nam kêu Hùng vào trong nhà, anh quyết định sáng sớm mai phải kiểm tra cái giếng cho rõ. Nếu sử dụng bậy bạ, có thể sẽ bị ngộ độc không chừng. Trước khi bước vào nhà, Nam bảo với Hùng rằng cùng khiêng tảng đá để lấp lại miệng giếng. Bữa cơm tối hôm đó thật không ngon miệng chút nào. Nam cứ nghĩ đến cái mùi tanh kinh khủng đó thì không nuốt nổi. Khuya hôm đó, Nam đang ngon giấc thì chợt tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động lạ. Nhìn sang bên cạnh thì ra Hùng cũng đang lắng nghe. Những tiếng lộp cộp liên tiếp, lâu lâu lại có tiếng rít lên như đang cào cấu, kết hợp với đêm khuya thành vắng làm sợ người, kể cả những ai gan dạ nhất. Hùng nói nhỏ: cầm cái cây ra ngoài coi chừng trộm đấy. Cả hai đi từ buồng giữa ra bên ngoài cửa chính thì tiếng kêu nhỏ dần. Rõ ràng tiếng động không xuất phát từ cửa chính mà là từ buồng sau. Nghĩ vậy, cả hai tiến lại về buồng sau. Khung cảnh vẫn như cũ, không một bóng người, nhưng tiếng động ngày càng lớn dần. Sau một lúc suy tính, Hùng đưa đầu vào khe cửa sổ để nhìn ra sân sau. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Hùng nhìn rõ ràng bên ngoài sân không có một ai, nhưng âm thanh đó vẫn còn. Tưởng chừng tiếng động phát ra từ một nơi xa xăm nào đó, nhưng lại vang đến tai của họ. Đứng một lúc hồi lâu, không thấy chuyện gì xảy ra, cả hai lại trở về buồng ngủ. Một lúc sau, họ đã quen dần với tiếng động đó, nên mau chóng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Nam dậy sớm và ra nhà tắm súc miệng, sẵn tiện mở cánh cửa sau ra cho sáng cái bếp. Bỗng Nam giật mình hoảng hốt, lùi lại, bởi tảng đá ngày hôm qua đã lấp miệng giếng lại, giờ lại lù lù ngay trước cửa. Hùng cũng đã tỉnh giấc sau tiếng la hoảng của Nam. Anh chạy ra sau nhà hỏi lớn: cái gì vậy? Nhưng chính Hùng cũng không thể đứng vững. Ngay sau khi nhìn thấy tảng đá to mà đêm qua chính anh cùng Nam đã khiêng lên để lấp miệng giếng lại. Sau một lúc định thần, Nam nói với Hùng mang sợi dây thừng ra để cùng xem xét tình hình. Nước giếng trong vắt, không hề có mùi như chiều qua. Điều này khiến cho cả hai thực sự bất ngờ và sốc nặng. Không thể như vậy được, Hùng lại kêu lên. Nam đếm thêm một câu: rõ ràng đêm qua cái miệng giếng có mùi tanh, dây thả xuống giếng bị nước dính bẩn, vậy mà hôm nay lại trong vắt. Nếu mà có người cố ý phá hoại thì chỉ có thể làm bẩn giếng, không thể nào có thể làm sạch giếng chỉ trong một đêm được. Tối đêm này là một đêm khá đặc biệt, bởi vì Nam đã bí mật bàn với Hùng sẽ bỏ ra cả đêm này để dình xem kẻ lạ mặt nào đã làm chuyện hù dọa ma quỷ. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ngoài sân vẫn yên tĩnh, riêng trong nhà bếp thì hai anh chàng đang khổ sở vì muỗi vẫn cố gắng nhìn qua khe cửa để theo dõi chiếc giếng. Đã gần 2 giờ đêm nhưng không hề có hiện tượng gì xảy ra. Tân bảo Hùng bỏ cuộc thì đột nhiên Nam thấy một bóng người thấp thoáng phía bên hông nhà kho như đang vẫy gọi. Nam lập tức kéo Hùng chạy ra ngoài, không quên cầm theo hai cây gỗ vuông để bắt trộm. Gần đến nơi thì cả hai lại quay vào nhà, thì ra chỉ là một tàu lá chuối bị gió đụng đưa. Nam thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu gặp trộm thì anh cũng không biết sẽ xử lý thế nào. Khi đi ngang qua chiếc giếng, đột nhiên Nam và Hùng cùng hét to lên kinh hãi. Trong ánh sáng trăng mờ tỏ, những vệt nước kéo dài từ thành giếng xuống mặt đất, mùi hôi tanh bốc lên khiến cho cả hai muốn nôn ọe. Vệt nước kéo dài đến tận cửa nhà kho thì biến mất, để lại một vết xước dài trên cánh cửa và một vài vệt nước trên tay cầm. Không có chìa khóa cửa nhà kho, Nam bèn cúi xuống để nhìn qua khe cửa nhỏ, thì thấy một vệt nước khá to bên dưới sàn xi măng đang chảy ra tới gần khe cửa. Hùng không ngăn nổi sự tò mò, Nam chưa kịp nói gì đã kéo Hùng dậy và hỏi: thấy cái gì không? Gương mặt Nam lúc này như một người mất hồn. Mãi một lúc sau, Nam mới đáp lại bằng một giọng run rẩy: nước ở đâu mà chảy ra cả một vũng vậy? Hùng chẳng hiểu gì cả nên cúi xuống nhìn. Mặt sàn xi măng khô ráo, bám bụi lâu ngày, Không hề thấy nức non gì như lời Nam đã nói. Hùng gắt nhẹ: "Có gì đâu mày." Nam cúi xuống nhìn một lần nữa thì quả thật bên dưới không hề có vũng nước nào cả. Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Nam tự hỏi. Trong đầu của Nam, một ý nghĩ táo bạo đột nhiên xuất hiện. Bẻ khóa vào trong nhà kho để kiểm tra cho chắc chắn. Nam nói ý định kiểm tra căn nhà kho cho Hùng biết, cứ ngỡ rằng Hùng sẽ đồng ý, nhưng không ngờ Hùng phản đối. Nhà người ta không giao chìa khóa là đủ hiểu có cái gì đó rất là quan trọng cất ở trong đó. Và lại trong hợp đồng, mình đâu có mướn căn nhà này. Nếu mà mày khóa ra, nghĩa là mình vi phạm hợp đồng. Chưa kể là còn mắc tội ăn trộm nữa thì khó. Thôi vào trong ngủ đi, không có ai quậy phá là yên tâm rồi. Nam bực mình phản bác: "Yên tâm là như thế nào? Mày nhìn đi, vũng nước kéo dài từ giếng đến cửa là ở đâu ra? Không lẽ nước nó tự trào từ dưới giếng lên rồi chảy vào trong nhà kho à? Thật là vô lý." Hùng trở nên đuối lý nên không tranh cãi với Nam nữa, mà đi vào trong ngủ, bỏ mặc thằng bạn đứng suy tư giữa sân. Đúng như dự đoán, Nam cũng nhanh chân bước vào trong. Thật ra Hùng còn lo lắng hơn cả Nam. Đối với Hùng, việc nước trào từ giếng chảy vào nhà kho là hết sức vô lý, nhưng bắt anh phải mở cửa nhà kho để kiểm tra thì anh lại không dám. Không phải vì sợ mang tiếng là ăn trộm, mà là vì anh ngại một điều gì đó cực kỳ mơ hồ nhưng đáng sợ đang ẩn chứa bên trong chiếc nhà kho cũ kỹ kia. Về phần Nam, hình ảnh bệt nước dưới sàn xi măng vẫn lảng vảng trong đầu. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng tất cả đều không có câu trả lời. Theo như suy đoán của Nam, phải có một ai đó hoặc là một vật gì đó ướt nhẹp nằm bên trong nhà kho thì mới có thể tạo ra một vũng nước đọng lớn đến như vậy. Bên ngoài trời không mưa, không thể nào dột nước từ mái nhà vào bên trong nhà kho được. Nam có cái tật là một khi muốn tìm hiểu một vấn đề gì chưa có câu trả lời thì anh không thể nào có thể ngủ được. Trời bắt đầu sáng, Nam vẫn thao thức không ngủ được, nhưng đâu biết được rằng Hùng có hơn gì Nam đâu. 8 giờ sáng, cả hai không hẹn mà cùng đi ra giếng thử xem. Nước trong giếng vẫn trong vắt, hai bên thành và dưới đất không hề bị ướt như đêm qua. Không hiểu vì nước đã bài hơi hay là vì quá buồn ngủ mà trở nên hoa mắt. Tuy thắc mắc muốn kiểm tra, nhưng thời gian không cho phép. Hùng phải lên lớp, còn Nam phải ra quán đất đầu đường vì công việc chính hiện nay của Nam là buôn bán trên mạng để kiếm lời. Cả hai xe đi, trả lại sự tĩnh lặng cho ngôi nhà. Khoảng 6 giờ chiều, Nam trở về nhà trước Hùng vì có hẹn khách đến nhà mua cái cạc VGA 9800GT với mức giá 2,5 triệu đồng, mà trước đó anh mua lại trên mạng với mức giá là 2,1 triệu đồng. Gần 6 giờ 30 phút thì anh chàng nọ đã đến và chạy xe thẳng ra sân sau. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta lại để chiếc xe kế bên chiếc giếng. Anh chàng này khá khó tính, mặc dù trên cạc vẫn còn bảo hành 10 tháng, nhưng anh ta vẫn yêu cầu Nam phải bao test một tuần. Nghĩa là nếu có lỗi thì Nam phải trả lại tiền ngay để tránh phải xách đi bảo hành. Nam vui vẻ đồng ý vì theo kinh nghiệm của anh, mấy chiếc cạc trong bọn này ít khi bị hư. Và nếu có bị hư thì bảo hành xong bán lại có giá. Tiến khách ra sân sau lấy xe, Nam cảm thấy ái ngại khi nhìn thẳng vào chiếc giếng gần nhà kho. Cậu thanh niên mua hàng vui vẻ tạm biệt rồi leo lên xe để máy. Bất thình lình, cậu buông tay lái và rời khỏi xe. Trong ánh trăng mờ ảo, Nam nhìn thấy tay khách hàng dính đầy nước dơ vào bùn đèn từ tay lái xe bên phải cạnh thành giếng. Dưới đất, nhiều vệt bùn nhầy nhụa kéo dài từ giếng đến tận cửa nhà kho. Trên nền đất xốp in rõ dấu cào khá sâu và biến mất khi đến nền gạch ngay cửa nhà kho. Anh chàng khách hàng bắt đầu nổi quạ với Nam, bao nhiêu vui vẻ lúc nãy tan biến, nhường lại cho sự bực dọc. Anh ta gay gắt: "Ai trong nhà mà quậy xe của tôi vậy? Chơi gì mà kỳ vậy? Tôi đến mua hàng mà quậy dơ xe của tôi thì sau này ai còn dám đến mua đồ của anh?" Nam hoảng hốt chạy vào trong nhà lấy rẻ lau cho khách hàng. Mặc dù trong lòng rất lo sợ, nhưng vẫn gượng cười nói với anh chàng: "Xin lỗi em, chắc là tại mấy đứa con nít lẻn vào trong nhà để phá phách, chứ anh đâu có muốn như vậy. Thôi bỏ qua cho anh." Khách vừa đi khỏi, Nam vội vã chạy vào trong nhà để xem xét xung quanh. Anh hy vọng tóm được thủ phạm của trò đùa quái ác này, nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh, không có gì thay đổi. Hồng vẫn chưa đi học về, Nếu nói rằng là người trong nhà quậy phá thì không lẽ lại là Hùng? Nếu là trộm thì tại sao không lấy xẻ mà lại chét bùn đất lên xẻ? Nếu là trẻ em quậy phá thì con nhà nào mà đêm qua 2 giờ đêm lại đi phá phách? Bao nhiêu câu hỏi ập đến làm cho Nam nhức cả đầu. Từ xưa đến nay, trừ Hùng hơi nhát gan giả, còn Nam chưa bao giờ tin trên đời này có ma quỷ vô hình. Thế mà giờ này, trước những việc không thể giải thích nổi, trong đầu của Nam lại xuất hiện cách giải thích tiêu cực đó. Ngoài sân có tiếng xẻ, Hùng vừa đi học về, vào đến nhà vui vẻ hỏi: "Sao rồi, bán được cái cạc chưa mày?" Nam im lặng không đáp, đầu óc suy nghĩ mông lung. Nếu người lúc nãy gặp chuyện là Hùng thì có lẽ rằng Hùng cũng làm như vậy. Là bản thân bao nhiêu năm, Hùng cũng đã quá quen với cái tính cách của Nam, nên lặng lẽ đi vào nhà sau để tắm rửa. Trời bắt đầu trở nên mưa nhẹ, Hùng xối nước tắm vừa run rẩy. Trong lúc đang gội đầu, Hùng nghe lẫn trong tiếng mưa rơi là âm thanh gõ cửa cộp cộp từ phía bên ngoài sân. Hùng hỏi lớn: "Nam à, có việc gì không?" Không có tiếng trả lời, Hùng lau vội lớp xà bông dính trên mặt để nhìn ra cánh cửa. Cánh cửa nhà sau vẫn đóng chặt và tiếng đập cửa dường như vẫn phát ra từ phía sân sau, hay chính xác hơn là ngay cửa nhà kho, bởi vì bên ngoài sân ngoại trừ cửa nhà kho ra thì không còn cánh cửa nào khác. Vừa ló đầu ra cửa sổ, đột nhiên Hùng ú ớ kêu lên một tiếng rồi té xuống sàn nhà làm đổ cả xô nước. Nam từ bên ngoài chạy hoảng hốt vào bên trong, nhìn thấy Hùng trần truồng nằm la lối sùm thì bật cười lớn: "Mày biểu diễn thoát y hả mày?" Tiếng cười đột nhiên khựng lại bởi chính Nam vừa nghe tiếng gõ cửa cộp cộp rất lớn vang lên, át cả tiếng mưa rơi xì rào. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, ngoài tiếng thở mạnh của hai người bên trong phòng và tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt thì không còn âm thanh nào khác. Một lúc sau, xà bông ăn rát quá không chịu nổi, Hùng bật dậy mở vòi nước rồi liên tục vào người, trong khi Nam đến khe cửa đưa mắt nhìn ra sân sau. Mưa vẫn rơi nặng hạt, cảnh vật không có gì khác lạ ngoài những bụi chuối ở phía nhà kho cứ lắc lư trong gió như là vẫy gọi những con người tò mò. Nam quay vào trong thì thấy Hùng đang mặc quần áo, nét hoảng loạn trên gương mặt vẫn còn chưa tan biến. Hùng kéo tay Nam đi vào giữa gian rồi nói: Dưới giếng có người mày ơi." Nam khất nhẹ: "Mày uống một ngụm nước cho đỡ khát đi rồi nói tiếp." "Lúc nãy ta đang tắm, ta nghe tiếng cộp cộp nên là chùi xà bông nhìn ra qua cửa sổ, thấy nó rõ ràng." Nam bực mình: "Nó là cái gì? Nói thì nói cho nó rõ đi." Hùng nói bằng giọng run rẩy: "Tao thấy nó mặc bộ quần áo ngủ bỏ từ dưới giếng lên, rõ ràng là chui từ dưới giếng lên." Những lời kể của Hùng làm cho Nam mất ngủ cả đêm, dù trời khá lạnh chứ không hề nóng như ngày thường vì cơn mưa buổi tối hôm đó. Nam bàn tán với Hùng sáng mai mượn máy quay phim của ông chú để thu lại toàn bộ tình hình trong đêm rồi mai tính tiếp. Chứ sống mà ăn không ngon, ngủ không yên như vậy thì làm sao có thể sống nổi. Hùng đồng ý ngay, nhưng giọng vẫn hơi run rẩy khi nghĩ đến chuyện phải đối mặt với những cảnh đáng sợ đêm qua, dù là máy quay phim đi chăng nữa. Sáng hôm đó, như dự tính, Nam chạy qua nhà ông chú để mượn một chiếc máy quay phim có thể quay gần 8 tiếng đồng hồ mà cả nhà thường hay sử dụng mỗi khi đi chơi xa. Đem về nhà, Nam lắp máy quay ngay khe cửa để hướng về phía nhà kho. Hồng thì đi mua bóng đèn tròn kéo dây lắp vào cạnh nhà kho để có ánh sáng để dễ thu hình. 5 giờ chiều, Nam bật camera để bắt đầu quay phim, vì theo Nam, lần trước lúc 5 giờ chiều đã gặp phải đủ thứ chuyện kỳ lạ nên Nam chọn 5 giờ là thời điểm bắt đầu. Cả hai yên tâm ra trước ăn cơm, coi phim như không có chuyện gì xảy ra. Theo dự tính thì máy chỉ quay được đến gần 1 giờ khuya là thẻ nhớ đầy, nên Nam chỉnh đồng hồ báo thức đến khoảng 1 giờ đêm. Đêm hôm nay là đêm bình yên nhất từ lúc dọn vào trong nhà này. Từ lúc đặt máy quay phim đến lúc đi vào giấc ngủ, cả hai không gặp bất cứ một sự cố nào hay nghe bất cứ một âm thanh nào khác. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên lúc 1 giờ khuya, Nam vặn vẹo một lúc rồi kêu Hùng dậy để ra chép phim trong thẻ nhớ và trong máy tính, rồi xóa hết đi để quay tiếp cho đến sáng. Hùng tỉnh ngủ ngay khi nghĩ đến phải ra sau nhà bếp, cả hai chậm rãi bước ra sàn sau. Lấy thẻ nhớ ra khỏi máy, Nam đưa mắt liếc quanh một lần cho chắc chắn, rồi cùng Hùng đi ra gian trước để chép vào trong máy tính. Kết thúc công việc, Nam xóa thẻ nhớ rồi đi lại phía sau, gắn vào máy quay, tiếp tục thu cho đến sáng hôm sau. Lẽ ra theo kế hoạch thì bật máy quay xong sẽ đi ngủ, nhưng Nam kéo Hùng lại. Ra ngoài bật lên coi một chút đi. Hùng cũng không muốn xem mấy cảnh này vào giữa đêm, nhưng nghĩ đến việc phải nằm ngủ một mình thì Hùng có vẻ hơi ngán, nên miễn cưỡng đáp lại. Đi thì đi. Tua gần hết phim, mọi chuyện không có gì khác lạ. Hùng toan bảo Nam đi ngủ thì giật mình đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhìn từ xa xa, dưới ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn tròn, từ bên dưới thành giếng có một bàn tay đang đưa lên khỏi miệng. Năm ngón tay bấu chặt vào thành, lần mò xung quanh tìm chỗ bấu víu để ngó lên khỏi miệng giếng. Đúng ngay lúc đoạn phim quay vừa kết thúc, Nam thoáng giật mình. Cái gì đang diễn ra trong đoạn phim này? Nam tự nhủ, hay là do mình hoa mắt? Nam bèn bật lại đoạn phim để kiểm chứng thêm một lần nữa. Thì quái lạ, tại sao đoạn cuối của bộ phim lại bị nhòa đi không thấy được gì, chỉ thấy màn hình bị nhòa đi. Nam bật thêm một lần nữa thì lại y như bàn nãy, không thấy bất cứ một thứ gì. Hùng quay sang Nam và nói, quái lạ, sao mọi thứ ngày càng khó hiểu. Nam, tao thấy cái nhà này quái dị quá, hay là nhà này có ma mày? Chưa nói dứt câu thì Nam bèn ngạt ngàn, bậy mày, trên đời này làm gì có ma quỷ, tao không có tin đâu. Hùng vật lại, vậy theo mày trong những ngày vừa rồi mọi chuyện quái lạ đang diễn ra là gì? Hay là mày nghĩ rằng có người đang phá hoại, hoặc là một cái gì đó trùng hợp? Nam đứng suy nghĩ một hồi rồi nói, thôi đi, không có tranh luận mấy cái chuyện vớ vẩn đó. Có phải do mệt mỏi quá nên là hoa mắt cũng nên? Thần hồn nát thật tính, rồi đâm ra suy nghĩ tùm lum. Thôi đi ngủ đi mày, tao mệt rồi. Không chờ cho Hùng nói tiếp, Nam đi vào trong buồng ngủ, còn Hùng thì lật đật chạy theo sau. Tuy Nam nói như vậy để trấn an Hùng, chứ thật ra trong đầu của Nam suy nghĩ đủ thứ. Cứ thế cả hai chìm vào trong giấc ngủ. Đêm hôm đó, Nam nằm mơ đủ thứ chuyện kỳ quái. Những gương mặt xa lạ, cảnh vật xung quanh vừa quen vừa lạ lẫm. Những gương mặt ấy chưa bao giờ Nam gặp qua, dù chỉ là một lần, mà sao hiện ra rõ ràng đến như vậy. Trong cơn mơ, Nam thấy mọi người nói chuyện thật vui vẻ. Bỗng nhiên lại vụt qua một hình ảnh khác lạ, với những gương mặt ấy đứng cãi cọ nhau. Họ trợn mắt nhìn nhau như là muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Rồi họ xô sát nhau, máu me đầm đìa văng vãi khắp nơi. Rồi bất chợt từ đâu đến, một người hung hăng cầm thanh sắt thật dài lao đến trước mặt của Nam, làm cho Nam giật mình. Cơ thể cứng đờ không nhúc nhích được, và người ấy cứ lao đến giáng thanh sắt đó xuống đầu của Nam. Thôi rồi, lần này chết chắc. Nam nhắm mắt thật chặt, một tiếng kêu thật lớn. Nam mở mắt ra và thốt lên, trời ơi, một cái đầu. Một cái đầu người rớt ngay chân của Nam, lăn lồng lốc, máu chảy đầm đìa. Cái gì đang diễn ra như vậy? Và từ đâu một bàn tay lôi thẳng Nam xuống nước và dìm Nam xuống. Nam thở không được nữa, nước tràn vào trong miệng và mũi. Nam, Nam tỉnh lại đi, mày bị làm sao vậy? Hùng lay mạnh Nam và vứt cái mền đang trùm kín mặt Nam sang một bên. Nam giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển. Hùng hỏi, mày gặp ác mộng hay sao mà la dữ vậy? Nam giật mình rồi cười khẩy, chỉ là nằm mơ thôi mà. Rồi đứng dậy đi ra sau nhà rửa mặt, còn Hùng thì đi học. Vừa đi vừa huýt sáo, Nam dắt xe ra ngoài khóa cửa lại và đi mua một số đồ đãi kiểm mới để việc cài vào máy trời. Trên đường đi, Nam ghé vào nhà Tuấn, bạn thầy cấp 3 học chung, để mượn một số phim con heo về xem, không quên mượn thêm vài cái phim kinh dị. Chiều Hùng đi học về, ghé vào mua một bóng đèn neon, loay hoay mở cửa. Cũng là lúc Nam vừa về tới, nhìn thấy Hùng cầm trên tay bóng đèn liền hỏi, mày mua đèn về làm gì? Hùng đáp, tao muốn gắn thêm cái đèn này ở ngoài sân sau cho nó đỡ u ám, nhìn sáng sủa một chút, chứ nửa đêm mà đi toilet nhìn ra ngoài vườn thấy ớn thấy mổ. Rồi cả hai cùng đi vào nhà. Lúc ngồi ăn cơm, Hùng tươi cười nói với Nam, chiều mai tao về quê, mẹ tao điện lên báo tin rằng anh ba tao cưới vợ, kêu tao về phụ, mày có đi không? Nam đáp lại, anh Sơn mới đây mà đã lấy vợ rồi sao? Mừng cho anh ấy, nhưng mà thôi mày đi đi, tao còn công việc nhiều lắm, có gì mà cho tao gửi lời chúc mừng anh ấy. Ăn cơm xong, Hùng lấy cái đèn ra gắn thêm ngoài sân. Tối hôm đó trời mưa rất to, gió bật vào cánh cửa kêu lên ầm ầm, dường như là sắp có bão. Nam và Hùng lật đật đi đóng tất cả mọi cửa, yên tâm bước lên nhà để xem phim. Nam nói: "Ê, mày có xem phim kinh dị không? Tao mới mượn bên nhà thằng Tuấn về, nó nói là phim hay lắm." Hùng tán thành: "Tuy là người rất sợ mà, nhưng bản tính tò mò nên Hùng xem cho biết." Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, cả hai chăm chú xem. Chốc chốc Hùng lại lấy tay che mặt tới những đoạn thật dễ sợ. Nam ngồi bên khúc khích cười thằng bạn nhát gan. Mưa như chút nước, hai thằng bạn mải mê xem, đâu biết bên ngoài sân đang diễn ra những gì. Có tiếng bước chân lộp cộp, mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập, nặng nề và thở gấp gáp. Càng ngày càng tiến gần đến bên cửa, nhưng cả hai vẫn không hề hay biết. Cánh cửa từ từ hé mở, nhẹ nhàng, tiếng bước chân chậm lại, dần về phía hai người. Nước nhỏ xuống từng giọt trên sàn nhà. Bất chợt một tiếng la thật lớn, cả hai giật mình quay đầu lại. Nam chố mắt nhìn, còn Hùng cả thân mình nhảy phọt lên ghế, kêu lên oai oái. Xanh cười sặc sủa: "Bình tĩnh, em đây mà, Xanh đây." Nói đoạn, Xanh liền cởi áo mưa máng lên cánh cửa. Hùng phát cáu nhảy xuống đất, dí vào đầu Xanh một cái: "Cái thằng quỷ này chơi cái gì mà ác vậy mày, làm giật cả mình." Nam phì cười vì trò đùa tinh nghịch của mình. Nam hỏi: "Ủa, mày đi đâu mà tới đây?" Xanh đáp lại: "Em đi chơi với người yêu, mới chở nó về nhà xong. Trời mưa to quá nên là em ghé vào nhà anh luôn, mai về." Kêu khản cổ mà không có ai nghe, thấy cổng không có khóa nên là em bước vào luôn. Nam dắt Xanh vào trong nhà thay quần áo. Hùng loay hoay đóng cửa lại, tắt tivi và chui vào trong cùng hai anh em. Trời cũng đã khuya, cả ban nằm xuống trò chuyện rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Nam tỉnh dậy, nhìn qua bên cạnh thằng Xanh vẫn đang gáy. Hùng thì đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị chuyến này về quê. Nam rửa mặt xong ra ngoài lấy xe, chừng nửa tiếng sau quay lại với một số đồ lỉnh kỉnh. Bước tới chỗ Hùng, Nam đưa cho Hùng hai chai rượu và nói: "Cặp rượu này tao gửi mày để biếu anh Sơn dùng tao, còn đây là một ít trà thơm và cà phê tao gửi biếu mẹ mày. Nói với mọi người là tao bận không có về được, đừng có buồn." Hùng cảm ơn. 12 giờ trưa, Nam chuẩn bị chở Hùng ra bến xe, không kêu quên thằng Xanh: "Lát mày có đi thì nhớ khóa cửa cẩn thận lại, ống khóa tao để trên bàn vi tính đó." Rồi lên xe chở Hùng ra bến. Hùng chào tạm biệt Nam rồi lên xe. Vừa chạy bon bon trên đường về nhà trọ thì điện thoại của Nam rung lên. Đầu dây bên kia là mẹ Nam: "Nam, ghé về nhà ăn bún riêu và chè đậu xanh hạt sen mà con thích ăn này." Nam quay đầu xe chạy về nhà. Bước vào trong nhà, Nam đã thấy Xanh ngồi bên tivi. Nam chạy thẳng vào bên trong ăn uống. Loanh quanh cho đến gần chiều, Nam chạy lên phòng mình lấy vài cuốn Tam Quốc Chí để đem về nhà trọ đọc. Mẹ Nam đến bên Nam nói: "Con dọn về nhà ở lại đi, sống ở ngoài ăn uống qua loa, bỏ bữa không có tốt đâu, mẹ chẳng có yên tâm một chút nào." Nam đáp ngay: "Con lớn rồi mà mẹ, con biết lo cho cuộc sống của con, với lại con thích sống tự lập như vậy để rèn luyện bản thân. Thôi con đi đây." Không đợi cho mẹ trả lời, Nam chạy xuống nhà lấy xe trở về nhà trọ. Thế đấy, không ở gần là nhớ, nhưng mà ở chung thì lại cãi cọ. Về đến nhà trọ thì trời cũng đã sập tối, một ngày trôi qua thật nhanh. Nam bước vào nhà tắm, giặt giũ rồi tắm rửa, rồi đến bên máy vi tính lướt web và ra một số đồ bán. Tối hôm đó có hai người khách đến mua đồ. Hôm đó Nam cũng kiếm được một chút tiền khá khá. Buổi tối thật yên tĩnh, Nam tắt máy và nằm đọc Tam Quốc Chí và ngủ lúc nào không hay. Trời bắt đầu sấm chớp ầm ầm, làm cho Nam giật mình tỉnh giấc. Ngó lên đồng hồ đã 1 giờ đêm. Nam đứng dậy đi ra nhà để khóa cửa nẻo. Nam đóng cửa sổ và khép luôn cửa sau nhà bếp. Vừa đặt thân mình xuống để ngủ tiếp thì Nam bỗng nghe tiếng cửa nhà bếp từ từ mở ra. Nam bước tới đóng cửa lại, nghĩ rằng là do gió thổi mạnh làm bung cửa. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, Nam chợt nghe có tiếng ai đó đang bơi lội bị bõm ở ngoài sân. Tiếng đạp nước mỗi lúc một to dần. Quái lạ, Nam nghĩ rằng giờ này sao có ai đó lại lội nước ngoài sân vậy, mà ngoài đó làm gì có ao hồ ngoài một chiếc giếng. Nam tò mò mở cửa để xem cho rõ. Gió rít từng cơn lạnh buốt, thoáng chút rùng mình vì lạnh. Nam mở công tắc đèn ngoài sân, bật công tắc đèn neon nhưng không hiểu sao nó cứ chớp tắt liên tục rồi tắt hẳn. Nam bực bội với cái đèn giòm này. Tiếp đó, Nam bật công tắc đèn tròn vàng lên để xem. Ánh sáng là mờ, cộng với thêm ngoài trời lất phất mưa rơi, làm cho Nam thật sự khó chịu. Nam nhìn xung quanh để xem xét, bất chợt không hiểu sao, Nam liếc nhìn đến chỗ giếng nước. Nam không thể nào có thể diễn tả được những gì mà Nam cảm thấy lúc đó. Chỉ biết rằng tim của Nam như ngừng đập hẳn, cổ họng của Nam cứng lại và bị thúc đẩy bởi sự kinh hoàng khủng khiếp. Nam ngồi bệt xuống, thụt lùi về phía sau. Có lẽ hành động đó khiến cho tim của Nam đập liên hồi trở lại, một lúc nhanh hơn, dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi của Nam túa ra như tắm. Nam không phải là người tin vào thế giới tâm linh, và nhất là không bao giờ tin trên đời này là có ma quỷ. Nhưng rõ ràng giờ phút này, định kiến của Nam hầu như hoàn toàn thay đổi. Nam không thể tin vào mắt của mình nữa. Nam dụi mắt liên tục, tự ngắt thật mạnh vào tay của mình, nhưng cảm giác đau rất rõ. Vậy là Nam không nằm mơ, đó là một sự thật. Từ phía giếng, một bàn tay bám chặt vào miệng giếng, mỏ mẫm, bấu víu. Tiếng lõm bõm của nước rất rõ ràng, mỗi lúc một nhanh, từ từ ngoi lên khỏi miệng giếng. Một hình hài thật quái dị và khủng khiếp ngoi lên khỏi mặt giếng. Nam không nhìn thấy khuôn mặt, bóng dáng ấy từ từ trườn về phía nhà kho. Nhưng lạ thay, hình hài ấy chỉ có một phần trên, từ bụng trở xuống không thấy đâu cả. Hình hài đó liên tục bò bằng hai tay, tóc xõa ra, toàn phần trên ướt nhẹp. Mặc dù mưa gió vẫn ập bình tài, nhưng Nam vẫn cảm thấy được rất rõ tiếng nhỏ giọt của nước trên mái tóc rối bù nhẹp nhẹp nước bò dần đến bên cửa nhà kho. Vì cánh cửa nhà kho nằm bên ngoài, không đối diện với cánh cửa bên trong nhà bếp, nên Nam không nhìn rõ hình hài đó bò đến đó để làm gì. Một tràng cao cấu rít lại vang lên thật ớn lạnh. Nam cứng đờ người, không dám cử động, đôi mắt cứ bám chặt vào màn đêm sâu thẳm đầy ghê rợn. Bỗng Nam ngất lịm đi lúc nào không hay biết. Những hạt mưa lạnh buốt lách tách rơi xuống khắp khuôn mặt và cơ thể Nam, làm cho Nam choàng tỉnh dậy. Ráo rác nhìn xung quanh, Nam giật thót tim khi biết mình đang nằm kế bên cánh cửa của căn nhà kho. Gai ốc Nam nổi lên. Trời đất ơi, tại sao mình lại nằm ở đây? Rõ ràng khi nãy mình nằm ở bếp cơ mà. Tiếng mưa, tiếng gió rít lên từng cơn. Bất chợt Nam nhìn xuống dưới, một vệt dài kéo lê của sinh vật lúc nãy, bùn đất nhảy nhụa cùng với nước mưa chảy loang lổ. Dưới khe của cánh cửa nhà kho, nước bùn chảy ra từng dòng nhỏ. Không dám nhìn thêm, Nam cố gắng dùng tất cả sức lực chạy hộc tốc vào bên trong nhà, chân luyến quýnh đạp vào nhau. Nam tông cánh cửa nhà bếp ra, không cần suy nghĩ gì thêm. Nam vội vàng lấy xe ra cửa, tay run rẩy cầm ống khóa mà cứ trượt lên trượt xuống. Khó khăn lắm, Nam mới khóa xong chiếc cửa, nhảy lên xe, chạy như bay thẳng về nhà trong đêm mưa gió. Lúc đó là 3 giờ 13 phút. Nam bàng hoàng, lo lắng, tim cứ đập liên tục. Nam chạy hối hả, những tưởng ai đó đang rượt mình sau lưng. Nam cảm thấy đêm này sao mà xa vậy. Gió và mưa cứ táp vào mặt, vào mắt, làm cho Nam cay xè, người run lên bật bật vì lạnh. Xe đang chạy rất nhanh, bỗng từ đâu một con mèo chạy lướt ngang, làm cho Nam một phen hú vía. Nam thắng gấp, do trời mưa đường xã ướt nhẹp, làm cho xe của Nam trượt bánh, té lăn trên đường đau điếng. Vừa sợ vừa bực mình, rất may là không sao, chỉ bị chảy sức nhẹ ở tay. Nam gượng đứng dậy, dựng xe lên, phóng ga chạy tiếp một mạch về nhà. Vừa về đến cổng, Nam đã nhảy xuống xe đến bên cửa, vừa nhấn chuông liên hồi, vừa đập cửa ầm ầm. Mẹ, mẹ ơi, mở cửa cho con. Vài phút sau, ánh đèn trong nhà bật sáng, tiếng cửa kính cửa sắt mở ra. Mẹ Nam nhìn ra ngoài, trông thấy Nam với bộ dạng ướt như chuột, người run rẩy, vội vàng chạy ra cổng mở cửa cho Nam. Đi đâu trong đêm mưa gió vậy con? Nam không kịp trả lời mẹ, đã chạy thẳng một mạch lên buồng. Dưới làn nước nóng của vòi sen, vậy mà Nam vẫn cảm thấy lạnh toát cả người. Đầu óc cứ lẩn quẩn những hình ảnh lúc nãy, thật không thể nào có thể tin nổi. Nhưng nó đã diễn ra ngay trước mắt của Nam, như một cuốn phim chiếu chậm. Thoáng rùng mình, Nam lắc đầu như cố xua đi những hình ảnh đó. Chợt Nam nghe thấy tiếng của mẹ vọng vào. Nam, con đi đâu vậy? Người ướt nhẹp, sao con mặc áo mưa vào? Lỡ bệnh rồi sao con? Nam đáp lời mẹ. Hồi chiều tối con đi qua nhà mấy thằng bạn nhậu, chắc là say quá nên con ngủ quên. Sực tỉnh dậy thì đã quá khuya rồi, nên là con chạy về nhà. Ai ngờ mưa to quá không về nhà trọ kịp, nên là con chạy một mạch về đây luôn. Chứ đâu có gì mẹ, mẹ đừng có lo. Nói đoạn, Nam lau khô đầu tóc của mình rồi bước lên lầu. Mẹ Nam với theo đưa cho Nam ly trà nóng. Uống cho nó ấm người đi con rồi đi ngủ. Bước vào trong phòng của mình, Nam cảm thấy yên tâm hơn. Hít một hơi thật sâu, mùi trà lại tỏa ra thơm ngát, làm dịu cơ thể. Hớp ngụm trà ấm cả người, tinh thần trở lại bình thường. Nam bước lên giường, đặt người xuống và ngủ. Không muốn nghĩ ngợi gì thêm vào lúc này nữa. Có gì để mài tính, đã về đến nhà rồi thì bớt sợ đi nhiều. Chắc do cơ thể quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống là Nam đã ngủ ngay. Ngoài trời mưa vẫn rơi. Buổi sáng Nam thức dậy, cảm giác khi được ở nhà mình thật bình yên. Suy nghĩ về những gì xảy ra đêm qua như là một giấc mơ, mà đến bây giờ Nam vẫn còn không tài nào có thể hiểu nổi. Nam nghĩ không biết có nên nói chuyện này cho Xanh và Hồng biết không, mà nếu nói ra chắc gì đã tin. Mà thôi, suy nghĩ nhiều cũng vậy, đợi Hồng lên rồi giải quyết vụ này. Nghĩ như thế nên Nam bước xuống nhà ăn sáng, cả ngày không đi đâu hết. Xanh thấy lạ bèn đến bên anh của mình hỏi: hôm nay anh hai không đi đâu sao? Bộ đêm qua có chuyện gì mà thấy anh hai về khuya quá vậy? Nam đang nằm trên ghế xem phim, nghe Xanh hỏi thì quay sang nói: thì hôm qua tôi đi nhậu nên làm về khuya, với lại nhà trọ vắng người nên là buồn về đây vài hôm đợi thằng Hùng nó lên. Buổi chiều Xanh đang chuẩn bị đi chơi với bạn gái, Xanh hỏi mượn Nam cái đĩa quyền đầu để về cài lại máy. Nam quăng chìa khóa nhà trọ cho Xanh. Tối hôm đó khi chở bạn gái về nhà xong, Xanh chạy đến nhà trọ của Nam để lấy chiếc đĩa. Mở cửa bước vào trong nhà, Xanh nhăn mặt, một mùi tanh nồng nặc bốc vào trong mũi. Xanh bước vào trong, dưới nền đất vương vãi những bùn đất và nước. Xanh buột miệng: cái quái gì vậy, cha nội này sao mà ở bẩn vậy, dậm cả đất vào trong nhà thật làm. Nói đoạn Xanh chạy đi tìm rẻ để lau sơ qua vết bẩn đó, mùi hôi tanh nồng nặc thật khó chịu. Xong xuôi, Xanh quay vào trong bàn vi tính để lục tìm cái đĩa. Bực bội, rõ ràng Nam nói rằng để ngay sắp đĩa trong học tủ, mà sao Xanh kiếm hoài mà không thấy đâu. Bèn gọi cho Nam và gắt nhẹ: anh hai, anh để cái đĩa ở đâu vậy? Sao tìm hoài không thấy? Đầu dây bên kia, Nam đáp lại: tao để ở trong học tủ chứ để đâu, đĩa tao bộ tao không biết sao? Thôi kiếm kỹ lại đi, mệt mỏi quá. Xanh lại mò tất cả học tủ để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy. Té ra nó nằm kẹp trong một chiếc đĩa đồi khác. Đang loay hoay xếp lại mọi thứ trong ngăn tủ, bỗng Xanh nghe có tiếng gõ cửa từ phía sau nhà bếp. Thoáng nhíu mày, Xanh bước xuống để xem coi gì. Bước xuống nhà sau, Xanh mở cái cửa ra, không thấy một cái gì. Toàn quay trở đi thì Xanh nghe tiếng gõ cửa cứ vang liên tục, nhưng không phải là ở trong nhà. Xanh bèn chú ý lắng nghe xem tiếng gõ cửa đó được phát ra từ đâu. Tiếng gõ ấy ngày một lớn hơn, rồi tiếng cào cấu nghe bút rằng. Xanh chú ý đến khu sân sau thì ra tiếng gõ cửa là từ phía sân sau. Xanh bước ra, trong khung cảnh mờ tối, Xanh không tìm thấy công tắc đèn ở chỗ nào cả. Bật điện thoại để dò xem, nhưng cả hai bóng đèn đều cháy cả. Gạt chuyện này sang một bên, Xanh lần mò đến bên tiếng gõ ấy thì ra tiếng động đó phát ra từ trong nhà kho. Xanh bèn đến xem, chắc là có con mèo nào bị mắc kẹt ở bên trong. Nhưng Xanh nhìn lên trên nóc nhà kho thì không thấy cái lỗ nào hết. Nếu là có con gì trong ấy thì bằng cách nào nó có thể chui vào trong? Lúc này tiếng động đã im bặt, thay vào đó là một dòng nước chảy ra từ khe cửa xuống chân của Xanh. Xanh ngạc nhiên lùi bước lại. Nước từ trong chảy ra, quái lạ. Xanh bèn cúi người xuống chiếu chiếc điện thoại vào bên trong, nhưng nhìn thật khó. Một mùi tanh nồng nặc xộc vào trong mũi làm cho Xanh muốn ói, chạy ra xa căn nhà kho. Xanh hít một hơi thật sâu. Thật là ghê, Xanh buột miệng. Vừa lúc đó điện thoại của Xanh reo vàng. Đầu dây bên kia là người yêu của Xanh gọi. Xanh vui vẻ nói chuyện với người yêu, đâu biết rằng có một sinh vật đang ngoi lên từ miệng giếng truyền đến bên Xanh. Đang trò chuyện, Xanh cảm giác như dưới chân mình có vật gì đó ươn ướt đang bám dần vào chân. Xanh thoáng chột bụng, khẽ nhìn xuống. Trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng rọi xuống, một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân của Xanh. Hàm của Xanh cứng lại, không thể tin vào mắt mình nữa. Một bàn tay ướt nhẹp. Xanh đứng chết chân trong giây lát, hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực. Bình tĩnh, bình tĩnh, mọi chuyện chỉ là trò đùa của một ai thôi mà. Bên kia đầu dây lan hỏi: Ủa, anh đang nói chuyện với ai vậy? Anh đang ở đâu vậy? Anh Xanh không trả lời. Mọi giác quan đều tập trung vào cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra. Xanh muốn thét lên vì kinh hãi. Xanh hất vội chiếc tay ghê gớm đó ra khỏi bàn chân của mình. Buông ra Xanh hét lên thật lớn, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, mặc cho đầu dây bên kia đang nói gì. Càng đá mạnh chân, bàn tay kia càng siết chặt hơn. Xanh cua quảng xung quanh thì may mắn bốc trúng phải cây dừa đang đứng kế bên. Xanh lấy cây gậy đập lấy đập để vào bàn tay gớm ghiếc đó. Tóc của sinh vật ấy văng tứ tung. Sau một hồi giằng co, Xanh cũng bật ra khỏi được bàn tay đó. Xanh la làng, vừa chạy vừa hét: Có ai không? Cứu tôi! Rồi hậu tóc chạy bán sống bắt chết vào trong nhà, đóng nhanh cánh cửa nhà bếp lại. Xanh vội vàng rời khỏi nhà trọ, nhảy vọt lên xe, phóng như bay về nhà. Đầu óc nhức buốt, chạy xe loạng choạng thế nào mà đâm sầm vào chiếc xe bắn nước của người ta. Này cậu, ăn cướp hay sao mà chạy dữ vậy? Bể hết xe nước mía của người ta rồi, đền đi. Tiếng của bà bán nước sang sảng, mọi người xung quanh bu lại xem, nhìn Xanh với đôi mắt ái ngại, rẻ biểu. Xanh hoảng hồn đứng dậy, đến bên bà bán nước, xin lỗi rối rít và hỏi xem chiếc xe đáng giá bao nhiêu tiền. Bà bán nước mía hầm hầm nhìn Xanh: 700.000. Xanh gạt ngang: Dì ơi, làm gì mà nhiều dữ vậy? Tôi chỉ đụng bảy cái kiếm của dì thôi mà, làm gì mà bắt đền đến 700.000? Có nhầm không đó? Bỗng bà ta hét vào mặt của Xanh: Giờ có đền không, không thể lên công an giải quyết, đừng có nói nhiều. Này bà con thấy đó, nó đụng đổ bể xe của tôi rồi mà không có chịu đền, hãy kêu công an đến đây giùm tôi. Xanh thấy đôi co với bà này thật không có kết quả, đành rút tiền ra trả cho bà. Dây dưa với bà này thêm mệt, Xanh lấy tiền đưa cho bà rồi lên xe chạy mất hút. Thiệt là một ngày quỷ ám. Vừa về đến nhà, Xanh đã học tốc lên lầu kiếm nạp. Anh hai, kỳ quá! Năm đang ngồi chơi game quay sang nhìn Xanh ngạc nhiên: Đi đâu mà mặt mày trông kinh vậy? Ngồi xuống bên giường, vừa thở vừa nói: Anh hai, nhà trọ của anh có ma, trời ơi thật là ghê. Năm sửng sốt nhìn Xanh không chớp mắt. Vậy là cái chuyện đó cũng xảy ra trước mặt của Xanh. Như vậy là rõ rồi, căn nhà ấy thực sự có ma. Xanh ngồi kể lại chi tiết cho Năm nghe. Này, anh nhìn đi, còn có dấu tay của nó này. Đã vậy khi chạy về còn đụng bể xe bắn đứt của người ta, đền mất 700.000, thật là xui xẻo. Năm quan sát dấu vết trên cổ chân của Xanh, hiện ra năm dấu tay tím ngắt. Vậy là bàn tay ấy đã siết rất chặt nên mới có thể tím như vậy. Năm bèn nói với Xanh: Vậy ra mày cũng thấy rồi sao? Ta thấy từ đêm qua, hoảng quá nên là chạy về đây, giờ ta không biết giải quyết như thế nào nữa. Bỗng Năm chợt lóe lên một sáng kiến: Mà này, đợi thằng Hồng lên rồi tụi mình mở khóa căn nhà kho đó để xem có cái gì không, mày nghĩ thế nào? Xanh nhe răng nhún vai: Như vậy có ổn không? Lỡ có chuyện gì thì sao? Hay là anh gọi cho chủ nhà đi. Năm lấy điện thoại ra để gọi cho Hồng hỏi khi nào lên. Hồng nói rằng ngày mai sẽ lên. Năm quyết định đợi Hồng lên rồi tính tiếp. Xế chưa hôm sau, Năm chạy ra bến xe đón Hồng. Vừa chạy, Năm vừa kể cho Hồng nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra trong 2 ngày qua. Ban đầu Hùng không tin vì nghĩ rằng Nam đang đùa. Nhưng sau một hồi nghe Nam nói với một thái độ hết sức nghiêm túc, Hùng lại rất sợ. Hùng nói với Nam rằng: Ngay ban đầu ta cũng nghi lắm, mà tại mày cứ gạt đi. Chưa mấy lần ta thấy bóng dáng của một ai đó thấp thoáng ở sau nhà, mà nói hoài mày không có tin. Bây giờ cho sáng còn mắt ra. Nam bàn với Hùng là cùng với Xanh cả 3 người cùng mở căn nhà kho ra xem, thì Hùng không đồng ý. Theo ý kiến của Hùng thì nên hỏi thẳng chị chủ nhà rồi tính tiếp. Nam thấy ý kiến của Hùng và Xanh nghe cũng hợp lý nên cũng thống nhất như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Về đến nhà trọ, từ trong nhà cho đến ngoài sân đều dơ bẩn. Không cần Hùng hỏi cũng đã có câu trả lời: mọi chuyện thật rối rắm. Nam gọi điện cho chị chủ nhà và xin chị một cái hẹn. Chị ta nói rằng 2 ngày sẽ đến. Trong khoảng thời gian này, Hùng qua nhà Nam ở tạm chứ không dám ở lại căn nhà đó. Đúng hẹn, 9 giờ sáng, chị chủ nhà có mặt. Nam, Hùng và Sành trình bày cho chị chủ nhà nghe mọi chuyện trong căn nhà này và hỏi chị có biết gì không. Thì chị chủ nhà nhìn cả 3 rồi ái ngại. Sành vạch cổ chân của mình ra để cho chị xem. Đây này, chị nhìn đi, dấu tích vẫn còn đây này. Tụi em có nói dối chị làm gì? Chị chủ lắc đầu rồi nói: không phải là tôi không có tin, nhưng mà chuyện này chắc có một cái gì đó thôi. Chị nói dứt câu, Nam liền hỏi: thế chị ở nhà này lâu chưa? Chị chủ nhà đáp: 2 năm rồi. Vợ chồng tôi mua căn nhà này qua một người môi giới. Tôi thấy căn nhà rộng rãi mà giá lại quá rẻ so với giá thị trường, nên là không có đắn đo. Vợ chồng tôi liền mua ngay. Vậy chứ chị không thấy bất thường gì trong căn nhà này sao? Mà sao chị không ở tiếp mà lại đi ở nơi khác? Chắc hẳn là chị biết điều gì đó nên mới giấu tụi em. Chị ta lắc đầu rồi nói: nhưng mà có một chi tiết là không hiểu sao, từ hồi dọn vào căn nhà này, hai đứa con của tôi cứ bệnh liên miên, đi bác sĩ không biết bao nhiêu lần mà không có khỏi. Nhất là cái thằng con út, chưa biết nói, nhưng mỗi tối cứ khóc giết vậy, dỗ mãi mà nó không chịu nín. Cho đến khi nó mệt thì nó ngủ vậy thôi. Cứ như vậy tôi cảm thấy không ổn, đi nói cho mẹ tôi nghe, thì mẹ tôi liền dẫn một ông thầy địa lý về xem phong thủy. Vì theo bà thì phong thủy rất quan trọng trong cuộc sống, cách bài trí và hướng nhà phải hợp với người ở thì mới được. Khi ông thầy địa lý đến xem, đi xung quanh khắp căn nhà, ông đều lắc đầu và nói rằng căn nhà này có nhiều yếm khí và tử khí rất nặng, không tốt cho sức khỏe cũng như là công việc của gia đình chủ. Hùng tò mò hỏi dồn: vậy ông thầy đó còn nói gì nữa không chị? Chẳng hạn như là có người chết hay là một cái vong nào đó? Nhưng chị chủ nhà lắc đầu và bảo ông ta không nói gì. Và chị ta còn kể rằng thế là cả gia đình chị ta dọn về căn nhà cũ của chị và đang bán căn nhà này, nhưng mà tuyệt nhiên không ai chịu mua. Vào xem xong lại lắc đầu không mua, nên chị ta giao căn nhà này cho môi giới đang bán, trong khoảng thời gian chờ đợi thì cho người khác thuê. Vậy tại sao cái giếng chị biết mà lại không có xài nữa? Hùng hỏi. Cái giếng này lúc mua nó đã được bịt lại rồi. Khi mua nhà thì ông xã của tôi có dở ra xài, thì thấy nước nó bẩn và hôi quá nên là đậy lại, dự định là đập bỏ, nhưng mà chưa kịp thì đã phải dọn đi rồi. À mà chị cũng thắc mắc một chuyện, đó là có nhiều người lúc trước đến đây thuê chỉ vài ba ngày là trả lại nhà, cao lắm là được 1 tháng rồi bỏ cọc đi chỗ khác. Tôi cũng thấy lạ, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra. Nay nghe tụi em nói như vậy thì chị cũng chột dạ lắm. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Nam quyết định đề nghị chị cùng bọn Nam mở căn nhà kho và xem trong đó có gì hay không. Chị ta đồng ý ngay, vì theo chị cũng không muốn có bất cứ một cái gì ám ảnh ngôi nhà này. Cả ba người cùng bước đến cửa nhà kho. Khi chị chủ vừa mở cánh cửa ra, bao nhiêu là bụi bặm bay khắp nơi, khiến mọi người đều ho sặc sụa. Vừa nhăn mặt xanh vừa nói: bụi bặm không, bộ lúc mới vào ở chị không có dọn dẹp gì hay sao? Chị chủ nhà đáp lại: lúc dọn vào cũng chưa có nhiều đồ, và cũng như cái giếng, có kịp dọn dẹp gì đâu. Trong căn nhà kho này, đồ đạc không có nhiều lắm. Ngay trên trần và xung quanh là những màng nhện đóng dày đặc. Dưới nền nhà thật cáu bẩn, từng lớp bùn đất nhảy nhụa bám dưới đất nền. Có điều lạ mà hiển nhiên cả ba đều biết, đó là lớp bùn đất còn rất mới, nước lênh láng khắp nơi. Lúc này trên gương mặt chị chủ có một chút biến sắc. Vậy mà những điều mà bác cậu kia nói là hoàn toàn có thật. Nam nhìn khắp lượt căn nhà, bất chợt Nam thấy một chiếc cuốc trong góc nhà, vội chạy đến xem. Đó là một cây cuốc đã cũ. Xanh bước đến xem thì phát hiện ra một điểm lạ. Mặc dù cây cuốc đã rất cũ và bị bám đầy bụi bẩn, nhưng những vết nâu loang chìm cán đều rất rõ. Nam đưa cây cuốc ra trước mặt chị chủ nhà. Cả 4 người cùng nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Hùng đi loanh quanh quan sát. Từ góc nhà, Hùng thấy những tia màu đậm bắn tung tóe rồi lòi ra ngoài. Hùng kêu Nam và Xanh tới, lôi cái bàn ra xem và kéo chiếc bàn ra. Một cái chân người đã bị phân hủy lòi ra ngoài. Một mùi hôi thối xộc vào mũi làm cả 4 người nôn đòe. Chị chủ nhà không ngăn được cảm xúc, bật thành tiếng lạ rồi ngồi bệt xuống, ôm lấy khuôn mặt đầy run sợ. Còn phần 3 thằng cũng không khỏi bàng hoàng. Một cái xác người phân hủy, thịt nham nhở. Hùng bèn lấy điện thoại để gọi cho cảnh sát đến xem. Chị chủ nhà cũng lật đật gọi báo cho anh chồng biết và gọi anh chồng chạy đến ngay. Cả 4 người đi ra ngoài sân chờ cảnh sát đến xem xét. Nửa tiếng sau, lực lượng cảnh sát tới xem xét thu thập mọi thứ tại hiện trường. Khi lôi chiếc xác ra bên ngoài để pháp y kiểm tra thì trời ơi, lôi ra một chiếc xác không có phần bụng ở trên, có nghĩa là chiếc xác này đã bị chặt ra thành hai khúc, nhưng còn phần trên thì chưa thấy đâu. Mọi người đều tìm kiếm khắp nơi, cả xóm xung quanh bu lại xem đông nghịt, có người chép miệng lắc đầu, có người lại sợ hãi. Sau một hồi khám nghiệm và xem xét sơ bộ, bác sĩ pháp y nói rằng cái xác này đã bị giết tầm khoảng 3 tháng trở lại đây. Cả bốn người đều được lấy khẩu cung. Nam có nói một chi tiết nữa là chiếc giếng và kể lại toàn bộ sự việc mà theo như Nam thấy cho cảnh sát nghe. Mọi người tới ngay chiếc giếng dở ra để tìm kiếm. Lạ thay, cái giếng không đầy nước mà ngược lại, bên dưới chỉ là những lớp bùn cho người xuống dò tìm. Một hồi sau, lôi lên một nửa cái xác còn lại. Vậy là đã rõ, cái xác một người phụ nữ độ chừng 26 cho đến 28 tuổi, một cô gái còn khá trẻ. Được bác sĩ pháp y kết luận, cô gái này đã bị giết trước khi bị chặt ra làm hai khúc. Khi thu thập xong mọi thứ, cảnh sát đưa chiếc xác của cô gái đem đi, chuẩn bị mở rộng một cuộc điều tra để làm rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái và tìm tung tích thân chủ của cô gái. Lúc này đây, chị chủ nhà quay qua nói với ba người rằng chị ta rất là tiếc và xin lỗi vì chị ta không hề biết gì và đã liên lụy đến mọi người. Nhưng cả ba đều rất thông cảm cho chị, vì chính bản thân chị cũng không biết sự việc này thì lấy lý do gì mà trách chị ta. Thế rồi mọi người đều nhất trí chờ xem cơ quan cảnh sát điều tra vụ án này. Đối với cảnh sát, muốn biết những người đã từng sở hữu căn nhà này là ai đều không khó. Cái khó ở đây là mọi việc đều rất mơ hồ, không biết ai đã giết cô gái này. Và lẽ dĩ nhiên, câu chuyện này đã được đưa lên các mặt báo, và cuối cùng, sự thật được phanh phui, một sự thật rợn người. Trong một đêm mưa gió, điện ở nhà bị cúp, loay hoay một hồi, Hương mới thắp được một cây đèn cày lên. Mưa gió ẩm ẩm không ngớt, cô buột miệng. Quái lạ, chưa có đến tháng mưa mà sao bữa nay mưa to quá vậy, giống như là bão vậy. Cô đang lo ngại cho đám rau ngoài sân cô trồng. Mưa như vậy, cô sợ đám rau ấy sẽ bị chết thì uổng công cô trồng cả tháng này. Bỗng có điện trở lại, cô mừng quá chạy ra ngoài sân, đôi mắt hướng về phía đám rau. Từng cơn gió quất mạnh qua làm cho một số đám rau bật cả rễ lên, đổ nghiêng ngả. Cô khẽ tặc lưỡi, vội lấy cây dù và tấm ni lông chạy ra ngoài đám rau ấy, định bụng siết che lại để cho gió đừng thổi tung đám rau ấy lên nữa. Cô vội vàng chạy ra. Ở ngoài sân, đất cộng với nước mưa làm cho cô trượt té cả người đầu điếng, người ướt nhẹp, bùn đất dính khắp người. Sau một lúc lấy thăng bằng, cô đến bên đám rau, phủ tấm ni lông lên che lại. Loay hoay chăm sóc đám rau, cô không để ý tiếng bước chân vội vã của một người đàn ông đang chạy sòng sọc vào trong nhà. Có tiếng đổ vỡ một vật gì đó ở trong nhà, cô giật mình chạy vào bên trong. Đến phòng khách, nhìn xuống dưới sàn, ly tách đổ bề ngổn ngang, nước văng tung tóe. Cô liền ngước mắt lên để nhìn vị khách không mời đó. Dáng người lù xù, đang xếp cả thân hình trên ghế, đầu óc rũ rượi, áo quần ướt nhẹp. Thoáng giật mình, nhưng rồi cô cũng nhận ra đó là ai. Đó là Hải, thằng em chồng của cô. Cô tiến đến bên Hải hỏi, đi đâu mà người ướt nhẹp như vậy? Cô nhìn Hải thoáng rùng mình, hơi lùi ra xa một chút, bao nhiêu câu hỏi nhảy múa trong đầu và không khỏi thắc mắc. Sao mặt mày của Hải xanh ngắt, đôi mắt sợ hãi trực trào, đỏ ngầu, người run lên bật bật, quần áo ướt nhẹp, lại không mang dép. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, nhìn ra ngoài đường, ngó trước ngó sau, như sợ có một ai đó đang theo dõi. Sau đó lấm lép nhìn cô và đáp, em bị tụi kia nó giật đánh. Cô ngạc nhiên hỏi dồn, ai đánh em, có sao không? Cô không biết phải xử lý ra sao, vì chồng cô chưa đi làm về. Hải ngập ngừng nói, thì ở giữa đường em bị tụi kia nó kiếm chuyện, và em lỡ tay đâm trúng một thằng trong bọn nó, nên là tụi nó rượt đuổi theo. Cô vớ ngay điện thoại gọi cho chồng về mau. Vừa bấm số thì chợt Hải xông vào giật lấy điện thoại của cô, gạt phăng xuống đất, nhìn cô căng thẳng. Những sợi mạch máu trong đôi mắt của Hải lồng lên, làm cho cô hoảng sợ, tim đập thật nhanh. Lùi ra phía sau, cô lấy lại bình tĩnh, trấn an hỏi Hải, em làm sao vậy Hải? Hải liền gặng lên, chị tính gọi cho ai? Cô lấp bắp trả lời, chị gọi cho anh em thôi mà, em sao vậy? Lúc này cô mới bình tĩnh hơn, thì ra Hải tưởng rằng chỉ gọi cho một ai đó như công an chẳng hạn. Nhưng cô lập tức gạt ngay ý nghĩa đó. Lúc này Hải mới biết căng thẳng hơn, ngồi xuống ghế, mắt suy tư, cả thân hình run rẩy lên cầm cập. Cô gọi cho chồng bảo anh về ngay, vì hình như Hải có chuyện gì đó không ổn lắm mà cô không tiện hỏi. Gác máy xong, cô bèn lên tiếng bảo Hải đi vào trong nhà sau tắm và thay quần áo. Còn phần cô, dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn nhà, lau chùi sạch sẽ. Sự việc đến với cô thật bất ngờ và không khỏi làm cho cô thắc mắc về mọi hành động của Hải. Cô nhìn ra ngoài cầu mong chồng nhanh về sớm. Từ trong phòng tắm bỗng vọng ra một tiếng hét lớn của Hải, rồi tiếng nước xối xả, tiếng đập ầm ầm vào trong tường. Tim cô run lên thình thịch, lo lắng nhìn vào sau bếp, không dám bước xuống. Những ý nghĩ ngổn ngang xen lẫn sự lo ngại của cô. Tiếng cọt kẹt mở cửa ngoài cổng. Ngó ra ngoài cô mừng húm, chồng cô đã về. Cô liền chạy ra để xách cặp cho chồng. Hưng nhìn vợ một hồi, một thoáng thắc mắc, sao người của em lại dính đầy bùn đất như vậy? Cô giải thích khi nãy trượt té ngoài sân. Khi Hưng hỏi lại mọi chuyện thì cô gọi cho anh là có đúng không, thì cô gật đầu xác nhận những lời cô nói qua điện thoại là thật. Còn chi tiết ra sao cô không rõ lắm. Bước vào trong nhà, Hưng và vợ đã thấy Hải đang ngồi hút thuốc, gọi điện thoại cho một ai đó với vẻ vội vàng lắm. Thoáng trông thấy hai vợ chồng cô, Hải lập tức cúp máy, tháo cả pin ra. Hành động lạ lùng của Hải làm cho cả hai vợ chồng nghi ngờ. Chắc chắn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, chứ không đơn thuần là đánh nhau bình thường. Nhưng Hưng vẫn xem như không có chuyện gì, bước vào trong nhà. Còn cô vào trong phòng tắm rửa, thay lại bộ đồ khác, để mặc cho hai anh em nói chuyện với nhau. Hưng đến ngồi bên cạnh Hải, nhìn Hải một cách dò xét. Hải lấm lét nhìn anh, nửa muốn nói điều gì đó với Hưng, nửa lại thôi. Hải châm điếu thuốc tiếp theo, tay run rẩy cầm quẹt bật lửa. Hưng rất ngạc nhiên về hành động lạ lùng của Hải. Chắc chắn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng, chứ không đơn thuần như lời Hải nói lúc ban đầu. Hưng vỗ vai của Hải nói, mày có chuyện gì thì nói cho anh nghe, giấu giếm không giải quyết được việc gì đâu. Nhưng Hải vẫn im lặng không nói gì, mắt nhìn xa xăm. Hưng thấy em của mình không nói gì thêm, thì anh đứng dậy định bước vào nhà sau, thì lập tức Hải đứng dậy, kéo tay của Hưng ra ngoài. Người Hải run lên bần bật, Hải nói lắp bắp, anh Hải, em lỡ giết người rồi. Nói đoạn, Hải quỵ cả người xuống chân của Hưng mà khóc. Hưng không tin nổi vào đôi tay của mình nữa. Hưng sững sờ nhìn Hải mà không thốt nên lời. Hưng làm sao mà có thể dám tin, bởi vì Hải xưa nay vốn nhút nhát là như vậy, làm sao có thể giết được người. Hưng vội nắm lấy vai của Hải lay mạnh và gặn hỏi thêm một lần nữa để xác định những lời Hải nói là hoàn toàn sự thật. Mày giết ai? Tại sao vậy Hải? Hải khóc nghẹn ngào, nức nở van xin Hưng đừng la lớn. Em xin anh mà anh Hải, em chỉ lỡ giết chết Ly, người yêu của em thôi. Do trong lúc cãi nhau, hai bên rằng có vô tình. Đẩy Ly ra, anh ở cô ấy trượt chân mất thăng bằng mà té xuống cầu thang. Em thề với anh là em không hề có ý. Khi thấy Ly té xuống, em rất là lo lắng, vội chạy xuống xem. Nhưng cô ấy chỉ nhìn em một hồi, sau là chết. Em sợ lắm anh, em không cố ý, chỉ là tai nạn thôi mà. Tai nạn thôi có đúng không anh? Hải nhìn Hưng như cầu xin một sự đồng tình, dù rất là mong manh. Lúc này, khi nghe xong mọi chuyện, Hưng không biết phải làm gì tiếp theo. Hưng nhìn Hải đầy nét lo lắng, đầu óc ngổn ngang trăm mối tơ vò. Thực sự thì Hưng không biết phải xử lý như thế nào. Tim của Hưng bắt đầu đập mạnh. Đây là giết người, là giết người đó Hải. Tại sao mày lại làm như vậy? Hải run sợ hơn, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi. Em không cố ý mà anh, em yêu cô ấy, em không muốn đâu anh. Hưng hỏi Hải, vậy cái xác đó đâu? Hải nhìn xung quanh, rồi dẫn Hưng đi ra ngoài sân, đến một chiếc bào to, tay run rẩy mở bao ra. Nguyên cái đầu cô gái đã thò ra bên ngoài, trắng bệch, đôi mắt trợn trừng không khép lại được. Một dòng máu khô từ đôi mắt còn đọng lại. Sống lưng của Hưng lại ngắt, tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập. Nhìn sang Hải, Hải còn tệ hơn nữa, mắt bất thần nhìn chằm chằm vào chiếc xác của Ly, rồi quay sang nhìn Hưng. Bây giờ mình phải làm sao anh? Hưng hít một hơi thật sâu, rồi đưa ra quyết định thật nhanh. Đem cái xác này chôn ngay, không để chừng chờ thêm được nữa. Hưng đứng dậy kêu Hải phụ kéo chiếc xác ra ngoài sân sau. Kéo xác vào trong nhà kho, Hưng lấy chiếc xẻng trong nhà kho tìm chút đất mềm đào sâu xuống dưới thành một chiếc huyệt, nhét cái xác cô gái xuống, lấp đất lại, và Hưng định bụng sáng mai sẽ mua xi măng về chát. Khi đã làm xong, cả hai ngồi bệt xuống đất mà thở. Tuy Hưng không nói gì, nhưng trong đầu của anh lo lắng lắm. Vì anh biết làm như vậy sẽ không tốt, nhưng anh không còn một cách nào khác, vì anh cũng không muốn đứa em mà mình yêu thương nhất phải ngồi tù. Lúc này Hải ngồi bó ghế, nước mắt rơi. Không hiểu Hải khóc vì nuối tiếc về cái chết của Ly, hay là vì sợ hãi rằng nếu một ngày nào đó có ai phát hiện được chuyện này, chắc chắn Hải sẽ tội rất nặng. Hải quay sang nhìn Hưng. Anh, như vậy có ổn không anh? Có bị phát hiện không? Em sợ lắm. Hưng vỗ vai an ủi của Hải và bảo Hải cứ ở đây vài hôm, sau đó về nhà bình thường như chưa xảy ra chuyện gì. Phóng lao thì đành phải theo lao. Cả hai anh em bước vào nhà, ngoài trời sấm chớp ầm ầm, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Qua hôm sau, khi Hưng đã đi làm, Hưng lui cui dọn dẹp lại cửa nhà, thấy một mớ bàn ghế chưa cần dùng đến, cô định đem vào nhà kho cất bớt cho nhà rộng. Loay hoay di chuyển đồ đạc, cô vấp phải một vật gì đó rồi té nhào xuống đất. Vừa nhăn mặt vì đau, vừa cố gắng đứng dậy, cô nhìn xuống vật cản đường và hết sức sợ hãi. Người cô cứng đờ, không thể thốt lên một lời nào. Một cánh tay người chỉ ra trước mặt của cô, tim cô muốn ngừng đập. Rồi gần ngay cánh tay đó ra khỏi người, vừa tò mò vừa sợ hãi, cô lấy hết can đảm tiến sát hơn về cánh tay cô gái, khẽ cúi người xuống nhìn vào bên dưới khe tủ, từ từ nhìn vào bên trong. Cô không khỏi lo lắng và hồi hộp, lồng ngực cô đánh trống liên hồi như muốn bật ra khỏi cơ thể. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Một cảnh tượng kinh hoàng cô không ngờ tới. Vừa ngước mắt nhìn vào bên trong, đôi mắt, một đôi mắt trợn trừng ngó chằm lấy cô. Cô hốt hoảng lùi lại phía sau, đôi chân khuỵu cả xuống đất. Cô lấy hai tay bụm miệng lại và không dám là tỏ. Cô nén tiếng kêu khỏi bật ra ngoài. Cô cố gắng tự chân an lấy mình. Cái xác ấy nằm nửa thân trên mặt đất, còn phần dưới bị lấp dưới đống đất ẩm ướt. Và theo cô thì cái xác này chỉ vừa mới chết không lâu, mà ai là thủ phạm? Trong đầu của cô bắt đầu phân tích mọi vấn đề. Cô nhớ lại diễn biến tâm trạng của Hải tối qua rất đáng ngờ, và cả Hưng chồng cô nữa. Cô nhớ lại tối qua, lúc cô tắm rửa, làm bữa tối xong, thì hai anh em bước vào trong nhà thay đồ. Cô không thắc mắc, nhưng giờ thì cô đã lờ mờ hiểu ra một số điều. Chắc chắn rằng tối qua, chồng cô và Hải có liên quan tới cái xác này. Chồng cô đã giấu không cho cô biết chuyện gì cả. Cô rất tức giận, không chạy vào trong nhà lấy điện thoại gọi cho Hưng. Khi nghe cô nói là cô đã biết tất cả mọi chuyện ngày hôm qua, thì Hưng rất ngạc nhiên và lo lắng. Anh không hiểu tại sao vợ anh lại biết được, mà lạ một điều là tối hôm qua chính tay anh và Hải đã chôn cái xác của Ly xuống dưới đất. Làm sao có thể trồi lên được, hay rằng có một ai đó đã đào lên? Hưng vội lắc đầu cho qua nhanh. Giờ không phải là lúc thắc mắc. Anh cố chấn tĩnh cô, nhưng cô gạt phẳng đi. Anh làm như vậy là hại nó, phải ra tự thú thôi. Mình không thể nào bao che được. Đây là giết người, là giết người đó anh. Nhưng Hưng cố thuyết phục cô đừng làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối. Nhưng rất tiếc cô không thể chấp nhận như vậy, và luôn miệng buộc tội hại anh em. Giết người thì phải ra đầu thú. Nếu như anh không có khuyên Hải ra đầu thú, thì chính em sẽ báo cho công an biết. Hưng hốt hoảng năn nỉ Hương đừng làm như vậy, và hứa rằng chiều nay về sẽ giải quyết. Nhưng bỗng Hưng nghe đầu dây bên kia có tiếng đập vỡ gì đó, tiếng kêu cứu của vợ anh rồi im bặt. Hưng có linh cảm mọi chuyện không hay, anh tức tốc bỏ công việc chạy về nhà ngay lập tức. Hương nằm bất động trên sàn nhà. Chính Hải đã lấy cây gỗ đập thật mạnh nhiều nhát vào trong đầu của Hương. Hải không muốn cô tố cáo mình trước mặt pháp luật. Hải không muốn bất kỳ ai ngoài anh mình biết chuyện này. Hải không muốn đi tù. Dường như Hải không còn biết sợ trước hành động của mình nữa. Tiếng cửa đập mạnh ngoài cổng, Hải lo sợ nhìn ra phía ngoài, đó là Hưng. Hưng chạy vội vào, đã nhìn thấy Hưng nằm bất động dưới đất. Nhìn lướt qua mặt Hải, mày đã làm gì thế này? Hải gào lên đầy kích động, hai người đừng ép tôi, chỉ thật đáng chết. Hưng tức giận, định bụng sẽ đánh Hải, nhưng nghĩ đến vợ đang nằm đó, nên anh chạy đến bên vợ đỡ cô dậy. Hưng còn thoi thóp thở rất yếu. Hương, Hương, em tỉnh dậy đi. Anh cố vỗ vào người cô, anh cảm giác tay cô đang ấm và ướt dần. Máu, máu trong đầu của cô chảy ra rất nhiều. Hưng hốt hoảng đưa Hưng chạy đến bệnh viện, không quên nhìn lại Hải với ánh mắt hằn học. Tao sẽ tố cáo mày, cái đồ độc ác. còn lại một mình trong nhà. Hải chạy vào trong nhà kho xem xét thì quả thật một nửa thân hình của Ly còn nằm trên mặt đất, còn một nửa bị nằm vùi bên dưới. Hải lấy xẻng đào đống đất đó lên, kéo xác Ly qua một bên. Hải nhìn xuống miệng hố thì thấy chiếc hố sâu hoắm. Thế thì cái xác này làm sao có thể trồi lên được? Hay là chính chị dâu Hải đào lên? Gạt mọi suy nghĩ sang một bên, Hải định bụng sẽ chặt đôi cơ thể của Ly và chôn vào hai chỗ khác nhau. Nói là làm ngay, Hải lấy cây cưa trong góc nhà đến bên cây xác của Ly và bắt đầu cưa cái xác làm đôi. Nét mặt của Hải rừng rừng, không một chút sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng nhẫn tâm. Cái này là em ép anh, anh không muốn như vậy đâu Ly. Em chết là vì em quá tò mò và công việc của anh. Sau khi cưa xong, Hải chôn nửa cái xác xuống đất thật sâu, lấp đất lại. Còn một nửa cơ thể, Hải lấy đá thật to cột chặt vào chiếc xác đó rồi quẳng xuống dưới, lấp chiếc giếng lại. Xong việc, Hải gọi điện thoại cho một ai đó rồi bước vào nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 12:13, điện thoại réo vàng. Hải bắt máy và mỉm cười mãn nguyện. Hưng và Hưng đã bị tai nạn trên đường đến bệnh viện. Hải khóa cửa và ra đi. Một thời gian sau, căn nhà được giao bán cho một người khác, nhưng lần lượt từng người chủ đến đều không ở được bao lâu đã bị giao bán. Không ai biết rõ nguyên nhân, và cho đến khi Nam và Hùng thuê lại căn nhà này, công an điều tra ra được chính Hải là hung thủ giết người. Và rất khó khăn mới bắt được Hải, vì Hải đã sang tận Campuchia để sinh sống. Sau này mọi người mới biết Hải chính là một tay buôn bán ma túy. Và lý do Hải giết Ly là vì cô phát hiện ra việc buôn bán và tội ác của Hải. Cô khuyên can nhưng Hải không nghe. Và trong một lúc cãi cọ, Hải đã giết chết Ly và dàn dựng lên mọi chuyện. Hưng thì đã hóa điên sau tai nạn giao thông hôm đó và đang điều trị trong bệnh viện. Còn cô vợ của anh thì nghe nói đã bỏ định cư sang nước ngoài và cũng chẳng biết lý do vì sao. Mọi chuyện cũng vì đồng tiền và lòng tham của Hải mà ra. Sau khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, Hùng không tiếp tục ở lại mà về nhà. Hai vợ chồng chị chủ thì đã yên tâm hơn và định làm lại ngôi nhà, cho người đập bỏ nhà và cả căn nhà kho để xây lại nhà mới. Sau khi mọi người đập bỏ bốn bức tường trong nhà kho, bỗng mọi người hết sức ngạc nhiên và sợ hãi. Từ trong bức tường, một cái xác người